Chiến thần Tu La, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Trong nửa tháng tới, ngành phát sóng trực tiếp ở thành phố Giang Nam đã có những thay đổi long trời lở đất. Livestream gấu mèo bị giải trí Ức Châu kiểm soát, vững vàng bá chiếm vị trí đứng đầu. Ngoài ra, Sư Nhà đứng thứ hai và Chiến Kỳ đứng thứ ba đã bán cổ phần tương ứng của họ cho giải trí Ức Châu với cái giá ngất ngường là 6.000 tỷ và 3.300 tỷ. Kể từ đó, ba nền tảng livestream hàng đầu đã bị giải trí Ức Châu vững vàng bá chiếm. Điều đáng sợ nhất là giải trí Ức Châu chỉ nắm cổ phần chứ không mua bán sáp nhập. Thay vì nhảy vào quản lý, nhóm người ban đầu vẫn sẽ quản lý công ty. Họ chỉ đưa tiền và không can thiệp vào việc quản lý. Và yêu cầu duy nhất chỉ có hai từ: lớn mạnh. Ba công ty livestream lớn đang đuổi theo nhau, cố gắng hết sức để giành lấy vị trí đứng đầu. Nhưng bất kể ai đứng đầu, giải trí Ức Châu đều kiếm được tiền. Tổng thị phần của hàng chục công ty livestream còn lại chưa đến 5% tổng thị phần của thị trường. Có thể nói trong lĩnh vực livestream, giải trí Ức Châu đã trở nên độc quyền và vô đối trên thế giới. Ngày này, Giang Nghĩa kết thúc cuộc họp tại giải trí Ức Châu. Đang chuẩn bị đón taxi rời đi thì Trình Đan Đình từ phía sau gọi anh lại. Giang Nghĩa, hả, về nhà à, ừ, có chuyện gì sao? Khóe miệng Trình Đan Đình hơi nhếch lên. Nói, anh là người đứng sau nắm quyền hai công ty lớn khoa học kỹ thuật Tầm Mộng và giải trí Ức Châu mà mỗi ngày đều đón AC đến công ty sao? Thật có lỗi với thân phận của anh. Giang Nghĩa mỉm cười, tôi đã quen rồi, đón taxi. Đi bộ cũng không có gì không tốt. Hừm, đi theo tôi. Trình Đan Đình dẫn Giang Nghĩa ra ngoài công ty. Chỉ vào một chiếc xe màu đen tuyên cách đó không xa nói. Từ nay về sau, nó sẽ là của anh. Giang Nghĩa liếc nhìn và hơi sững sờ. Chiếc xe này không hề rẻ. Chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn. Giá phải hơn 300 tỷ. Đất lắm đó. Trình Đan Đình nhún vai. Gần đây công ty phát triển rất nhanh. Số tiền này không là gì cả. Nhận đi, nếu sau này có công ty khác đến tìm anh bàn bạc, anh cũng không thể cưỡi xe máy điện đi. Đúng không? Thịnh Tình khó chối từ. Giang Nghĩa đi tới bên cạnh chiếc xe và cẩn thận quan sát một bên. Xe đẹp, sang trọng, anh mở cửa xe ngồi vào. Trình Đan Đình đưa chìa khóa cho Giang Nghĩa. Đây, cầm lấy chìa khóa. Từ nay về sau nó sẽ là xe của anh. Nhưng anh phải nâng niu. Không rẻ đâu. Cách chương.